chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833 một cái thượng của Thiên Tôn thân ra ra. Chương 833-1833, một cái thượng của Thiên Tôn thân ra ra nằm thảo. Cư nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn bản nhân, xác định không có nhận sai. Kia vẻ mặt kiêu ngạo Tử lão sư lập tức sắc mặt trắng bệch một mảnh. Thanh âm run run nói, nguyên lai là, Nguyên Thủy, Thiên Tôn ngài tôn nhi, mà trần trời giáng, giờ phút này đã hưng phấn đến không biên nhi, rốt cuộc nhịn không được hô to một tiếng nói. Ra ra, thật là ngươi, trời giáng không phải đang nằm mơ. Rồi sau đó cả người hướng tới hắn phi phát qua đi, đây chính là phàm trần trung. Thật thật tại tại tổ tôn hai a, trần lão gia từ năm đó sủng trần trời giáng, kia tuyệt đối là đương mệnh căn tử giống nhau sủng, giờ phút này lại lần nữa nhìn thấy. Tuy rằng khôi phục ký ức, tâm cảnh không giống nhau, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũ đối trần trời giáng hiếm lạ vô cùng, nếu bằng không cũng sẽ không. Nói thẳng trần trời giáng là hắn tôn tử, này ở thiên giới. Chính là bao lớn thù vinh a. Một cái thượng của Thiên Tôn thân ra ra kia chính là nghịch thiên thân phận a. Tương lai ở thiên giới, trần trời giáng cơ hồ đều có thể đi ngang, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt từ ái đem trần trời giáng ôm. Đứng dậy, tựa như ôm khi còn nhỏ hắn giống nhau, tiểu tử trường cao không ít. Không tồi, không tồi, ha ha ha ha ha. Ra ra, người nhưng thật ra viên trẻ lại không ít, nhìn nhưng có tinh thần khí. Ha ha, tỷ tỷ ngươi đâu? Trần trời giáng nghe vậy, trong mắt hiện lên một mặt dị sắc, trộm ở bên tai hắn nói nhỏ nói. Ra ra, ta nói cho ngươi, ngươi cũng không nên nói cho người khác nga. Ta ngày qua giới về sau, bọn họ đều kêu ta ba ba mụ mụ yêu vương cùng yêu hậu. Còn có tỷ tỷ của ta, biến thành vẫn luôn chim chóc, thật đáng sợ, chỉ có ta tỷ phu giống cá nhân. Ta liền ương hắn mang ta cùng nhau rời đi yêu tộc. Tỷ phu liền đưa ta tới nơi này đi học nghe vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp cười ha ha lên tiếng, yêu vương cùng yêu hậu kia đối thiên giới nhất. Ân ái tiểu phu thê, cư nhiên bị chính mình thân nhi tử cấp ghét bỏ, còn có thanh thanh kia nha đầu. Cư nhiên biến thành một con chim nhi, là bởi vì phía trước thiên lôi phách quá duyên cớ sao? Thật đúng là càng nghĩ càng buồn cười a. Trần trời giáng vẻ mặt mê mang nói. Ra ra, người cười cái gì, tưởng tượng tỷ tỷ ngươi là cái chim chóc bộ dáng. Ra ra liền nhịn không được ha ha ha ha, là khá buồn cười, thực buồn cười nói. Vậy ngươi còn sợ sao? Ta không sợ, đó là ta ba ba mụ mụ cùng tỷ tỷ, đều là trên thế giới này đối ta tốt nhất người. Ta chính là thực không thích ứng. Ra ra, ta yêu cầu thời gian, hảo, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo đợi, chờ ngươi thích ứng thiên giới hết thảy, lại trở về, nhưng nơi này ngươi muốn đuổi ta đi, có ra ra ở, không ai dám đuổi ngươi đi, kia ra ra ngươi đang ở nơi nào, ta hiện tại mỗi ngày tan học về nhà đều sẽ bị tỷ phu ngươi tiếp hồi thiên cung, tuy rằng cũng ở thực thoải mái, nhưng nơi đó rốt cuộc không phải ta chính mình ra. Ta tưởng tan học sau, hồi chính mình ra, người tưởng cùng ra ra cùng nhau trụ. Đương nhiên, trời giáng từ nhỏ liền cùng ra ra ngươi ngủ đến nhiều a. So với ta ba ba mụ mụ còn nhiều đâu. Ha ha ha ha ha, đối, mệt tiểu tử ngươi trí nhớ hảo, đều còn nhớ rõ, kia ra ra, ta có thể cùng ngươi cùng nhau trụ sao? Có thể, ra ra chỗ ở một tòa tiên đảo phía trên. Cách nơi này rất xa, nhưng nếu trời giáng muốn cái ra, kia ra ra tạm thời liền dọn đến này phụ cận tới. Làm bạn trời giáng một đoạn thời gian, kia thật tốt quá, về sau ở thiên giới, ta cũng có thể có chính mình ra, cùng ra ra cùng nhau ra. Hảo hài tử, ra ra mới là hảo ra ra, ta còn tưởng rằng tới bầu trời, đời này đều không thấy được ra ra đâu. Không nghĩ tới trong một đêm ta ra ra, chất nữ cháu trai cư nhiên toàn bộ đều xuất hiện, quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ. Tiểu tử ngốc, nhân sinh chính là như vậy, nơi chốn đều tràn ngập kinh hỉ. Mọi người thấy này con cháu hai nói chuyện phiếm liêu đến như vậy cao hứng. Cư nhiên không một cái dám mở miệng quấy rầy, vẫn là Tử Ngâm cùng Tiểu Quai không chịu cô đơn xen. Mồm nói, ông cố ngoại, ngài bất công, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhướng mày nói. Ông cố ngoại nơi nào bất công? Người trong mắt chỉ có Tiểu Cữu Cữu, đều không có chúng ta, ha ha ha ha. Hai cái tiểu gia hỏa còn ăn thượng giấm kia ông cố ngoại. Trở về thiên giới, người còn nhận ta cùng ca ca sao? Ta cùng ca ca chính là vĩnh viễn đều quên không được. Ngài ở phàm trần làm bạn chúng ta kia mấy năm. Nhận, ta Nguyên Thủy Thiên Tôn cả đời thiên sinh địa dưỡng. Không cha không mẹ, không có bất luận cái gì thân nhân. Đời này cũng liền thu một cái đồ nhi. Không nghĩ đến lúc tuổi già còn có thể có nhiều như vậy tiểu thân thích. Ha ha ha ha, cũng coi như là viên mãn lạc. Từ Đồ Phong đúng lúc nhắc nhở hắn nói. Sư phụ, ngài tu luyện chính là vô tình nói. Thì tính sao, ta đời này tu vi đã đạt tới đỉnh núi. Lúc tuổi già hưởng là có thể. Cũng không biết có thể sống nhiều ít năm lạc. Sư phụ ngài cao hứng liền hảo. Tự nhiên là cao hứng. Tới, vừa mới là vị nào muốn ta tôn Tử Lan. Tử lão sư đầy đầu mồ hôi lạnh nói. Là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Này phàm nhân thế nhưng là ngài tôn tử. Kia hiện tại đã biết đâu. Tiểu nhân lập tức cho hắn xin lỗi. Vị đồng học này là lão sư không đúng. Còn thỉnh ngươi không cần cùng lão sư ta chấp nhặt. Trần trời dáng vẻ mặt ngạo khí mắt trợn trắng nói. Ngươi lại không phải lão sư của ta. Không sao cả, chính là Tiểu Cữu Cữu. Hắn là chúng ta lão sư a. Vậy các ngươi lập tức chuyển ban. Tới ta lớp, lão sư của ta nhưng hảo. Cũng sẽ không giống hắn như vậy mắt chó xem người thấp. Tử Ngâm cùng Tiểu Quay không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái nói. Như vậy, không tốt lắm đâu, lại nghe Tư Đồ Phong nói. Hết thảy tùy các ngươi chính mình, không cần sợ hãi khác thật vậy chăng? Chúng ta đây lựa chọn cùng Tiểu Cữu Cữu một cái lớp. Sau này còn có thể cho nhau chiếu ứng. Hảo chúng ta đây, đồ kiếp thất bại, sẽ đã chịu trừng phạt sao? Sẽ không, về sau các ngươi liền cùng ta cùng nhau tu luyện tùy tâm nói. Hiệu trưởng đại nhân cùng Tử lão sư kinh ngạc nói. Tùy tâm nói, không tồi, Tử Minh, người đâu? Cù Tử Minh cơ hồ không chút do dự nói. Ta cùng Tử Ngâm cùng nhau. Hảo, Tiểu Tiên học viện tùy tâm nói. Liền từ này ba cái hài tử bắt đầu. Hiệu trưởng đại nhân khóe miệng vừa kéo nói. Như vậy chỉ sợ. Không hảo đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày nói. Có cái gì không tốt? Người nói xem, hiệu trưởng đại nhân trên trán đổ mồ hôi lạnh nói. Chủ yếu, bọn họ gia trưởng không đồng ý à? Nguyên Thủy Thiên Tôn tràn ngập uy nghiêm nói. Ai không đồng ý, làm cho bọn họ tới tìm bản tôn. Vậy ngươi đều nói như vậy? Nhân gia cũng liền không lời nào để nói, chỉ có ứng hảo, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không ở lại lâu. Lập tức cùng ba cái tiểu gia hỏa cáo biệt nói. Bản tôn mới vừa hồi thiên giới. Còn phải về tiên đảo đi lên nhìn xem. Đối đãi ngươi tan học. Bản tôn sẽ tự mình tới đón ngươi về nhà. Ngươi cùng ra ra nhà của ta. Trần trời dáng vẻ mặt vui mừng nói. Tốt ra ra, ngươi đi đi. Ta ở trường học sẽ hảo hảo thích ứng nơi này hết thảy. Tử Ngâm cùng Tiểu Quay tuy rằng hâm mộ Trần. Trời giáng về sau có thể theo chân bọn họ ông cố ngoại trụ cùng nhau. Nhưng ở thiên giới, bọn họ là có từng người cha mẹ cho nên cũng gần chỉ có thể hâm mộ thôi. Hết chương.